Tony cùng binh đoàn sủng vật, chương 104, đêm kinh hoàng ở Boston, 16. Góc truyện audio.com, chim cái thằng ý to thật, mẹ nó, cứ đứng ngó ngẩy cái ý trước TV làm gì vậy? Khoe chim to chắc, không thấy nó đang đứng bật TV à, mà cái thằng này. Có một đám gái ngon như vậy đéo quan tâm tới cái TV làm gì không biết. Lúc nãy nhìn nó chơi con Valentina tao đến thèm, mẹ nó chứ, bọn có tiền nó chơi gái lúc nào chả được, ai như tụi mình nhìn suốt, thi thoảng mới được xếp cho một nháy thì một nháy, trong ngủ với bọn hàng VIP thì tốt, đằng này toàn bọn phổ thông không bằng về chơi con vợ già ở nhà. Mày nói thế sếp nghe được thì từ giờ không có hàng mà thi thoảng phát tiết đâu. Lúc ý có mà về chơi con mẹ xề ở nhà, mấy tay bảo vệ đang theo dõi Tony ngồi trước màn hình bàn tán. Tony một tay cầm một lon bia Bud Light to, một tay cầm điều khiển TV bấm bấm. Thật ra cậu chả muốn xem cái gì, chỉ là cậu đang tìm cách loại bỏ cái camera mà thôi. Tony loay hoay kết nối mạng, trong khi các cô gái đang nằm ưỡn ẹo trên chiếc giường lớn. Loay hoay một lúc cậu bật một list nhạc của Alan Walker. Cậu làm gì lâu vậy? Để chị em tôi phải đợi. Valentina đi đến bên cạnh Tony đứng dựa vào cậu đầy dụ hoặc nói. Tony nhìn Valentina mỉm cười. Hôn nhẹ lên môi cô một cái. Sau đó quay đầu nhìn lên chiếc giường nơi Natalia và bốn cô gái khác đang chờ đợi. Chơi nào, nhìn cảnh xuân Tony không kìm được thốt lên. Quay đầu lại nhìn chiếc TV, Tony đặt lon bia lên chiếc kệ, phía trước biểu tượng logo chuẩn xác che đi tầm nhìn của chiếc camera. Rồi cậu bấm nút play trên chiếc điều khiển TV rồi đặt nó lên kệ. Xoay người kéo Valentina đi về phía chiếc giường, cậu không cầm theo bia sao? Để tôi cầm giúp cậu. Valentina biết mục đích của Tony nhưng vẫn giả bộ ngoái người định cầm lấy lon bia. Không cần, cứ để đấy. Tony giữ lấy Valentina, vỗ một phát vào mông cô đến đét một cái. Chết tiệt con bé Valentina làm gì vậy? Để nó đặt lon bia trước camera. Nó không nhớ việc của mình sao? Muốn ăn đòn đây. Một tên bảo vệ thấy camera bị lon bia che, mà Valentina không loại bỏ nó chửi ầm lên. Không thấy nó định lấy lon bia ra à, nhưng bị thằng kia ngăn sao? Vẫn còn một con camera nữa lo gì? Tên bảo vệ nhìn vào màn hình bên cạnh nói. Nhưng góc đó nhìn không được toàn cảnh. Thằng đó có phải đám chính trị ra đâu mà cần toàn cảnh. Sau đêm nay, nó có còn tồn tại hay không còn chưa biết. Cần gì, nhưng xem mất sướng à, mẹ. Được doggy con đó rồi vỗ một phát như vậy thì thích biết mấy. Đám bảo vệ quán bar lại bàn tán trong căn phòng bí mật. Tiếng nhạc bắt đầu vang lên, chúng ta không hề cô đơn, tuy chúng ta có mỗi câu chuyện khác nhau, dường như có điều gì đó trong đôi mắt anh, đừng sợ hãi, bóng tối này là bạn em, hãy bỏ lại thế giới phía sau, hãy đưa em xuyên màn đêm, chìm đắm vào trong tăm tối, chúng ta không còn cần đến ánh sáng, chúng ta sẽ sống trong bóng tối, em đã thấy, hãy cảm nhận nó. Khi ta hẵng còn trẻ và không sợ bất cứ điều gì. Hãy cùng buông bỏ ánh sáng, chìm đắm vào trong tăm tối, cùng nhau bước vào bóng tối, leo lên nằm chính giữa chiếc giường trong sự vây quanh của một đám mỹ nữ Tony dạo rực hết cả người. Chúng ta bắt đầu thế nào đây? Tony cười đầy dâm đãng, nhìn các cô gái nói, vậy để tôi giúp cậu nhỏ của cậu cường tráng lại đã nào. Cô gái tóc xanh rêu ngồi cạnh bên phía dưới đùi cậu nói. Cô tách hai chân Tony rộng ra chui vào giữa. Ngoài ra còn có một cô gái tóc vàng cắt ngắn ngang vai tiến vào theo. Cô gái tóc xanh rêu há miệng nhẹ nhàng ngậm lấy đầu nấm cậu nhỏ. Cảm nhận sự to lớn của nó to quá to đến mức cô ngậm mà phồng cả má lên. Bị kích thích bởi kích cỡ to lớn của cậu nhỏ cô nhả ra cái đầu nấm nóng hổi. Lè chiếc lưỡi mềm ẩm ướt liếm, liếm, y như đang liếm một cây kem sô-cô-la thơm ngon. Cô gái tóc vàng cắt ngang vai cũng không chịu kém cạnh cô cũng lè chiếc lưỡi của mình ra liếm. liếm lấy đầu nấm từ một bên rồi liếm xuống thân cậu nhỏ, theo đó tìm xuống bên dưới hai hòn bóng nhỏ ngậm lấy nó đùa nghịch. Hai cô vũ nữ cứ vậy mà thay nhau độc hưởng mỗi phần của cậu nhỏ. Tony thấy phê điên, với tay ra hai bên, tóm lấy đầu hai cô gái mà cậu cũng chả biết tên, ghìm miệng họ vào ngực mình. Hai cô gái hiểu ý, lè ra lưỡi của mình mút mát lấy hai đầu ti săn cứng trên bộ ngực vạm vỡ của cậu. Ngửa cổ ra sau nằm xuống chiếc gối êm ái, cảm nhận những chiếc lưỡi ẩm ướt nóng bỏng đang kích thích trên thân thể Tony, có cảm giác như mình đang ở trên 9 tầng trời. Thân thể cậu trở lên căng cứng đầy phấn khích. Lúc này một chiếc lưỡi liếm đến trên môi của Tony, đó là chiếc lưỡi của Valentina hay Natalia. Tony cũng không biết được, ánh mắt của cậu lúc này đã có chút mờ ảo. Cậu tham lam há ra mút lấy chiếc lưỡi bên trái rồi chiếc lưỡi bên phải. Đôi lúc là cả hai. Tony chìm đắm vào trong cơn mê sắc dục. Hết chương.